Chương 361, đầu mối chính nhiệm vụ cách vi. Chương 361, đầu mối chính nhiệm vụ cách vi cái kia, chính là thành phố học viện mục đích thực thực lực sao Hạ Nã bị tiểu ló lì sử dụng bạch nhãn, quan sát đến cường đại kia uy lực, có chút kinh ngạc mở miệng nói. Ở của nàng trong cảm giác, Mị xạ cả Mị cổ tỏ sở sử dụng được siêu năng lực lực phá hoại, đã là có thể so với một ít S đẳng cấp nhận thuật đương nhiên, đây là chỉ đơn thể công kích lực lượng. Nếu như là coi là phạm vi nói, có không ít ai nhận thuật, cũng có thể so với nó lớn hơn. Bất quá, nàng thoại ngữ, cũng là để Trương Tường hơi một cái điểm đầu. Không phải, cái này không phải là của nàng toàn bộ thực lực, thậm chí còn ngay cả 1/3 lực lượng cũng không có phát huy được. Nếu như là nàng nguyện ý phát huy ra toàn lực, sử dụng cũng không phải loại nào ở vận tốc âm thanh trùng kích vào, cũng sẽ bị cổ dọa dung tiền của trò chơi, mà là chuyên nghiệp kim loại. Của nàng một chiêu này công kích năng lực, phạm vi vẫn có thể tăng cường hơn 10 lần, đạt được phương viên km bên trong đường kính trong phạm vi, đều có thể thuận liền công kích về phía một điểm nào đó. Mà công kích uy lực, cũng có thể tăng mạnh mấy lần, thậm chí có thể xuyên thấu vài gian tòa nhà đổ sộ ngăn cản. Trương Tường điểm đầu, nói ra Mị xạ cả Mị cổ tỏ thực lực. Hơn nữa, của nàng công kích còn xa không chỉ cái này. Nàng còn có thể sử dụng ra uy lực tương đương với S đẳng cấp xét đánh đến, cái kia cường độ thậm chí có thể sánh ngang một ít lớn tự nhiên xét đánh, đạt tới kinh người cân nhắc nghìn vạn, thậm chí là hơn ước vùn, phạm vi công kích cũng tuyệt không thiểu. Còn nữa, nàng còn có thể khống chế được dưới lòng đất thiết xa, hình thành roi ra hoặc là đao kiếm bên trong đồ đạc. Trên đó lợi dụng điện từ lực dao động đáng đi ra cắt kim loại năng lực, có thể xuyên thủng chí ít thập mấy thước thép tấm. Thậm chí còn, chỉ cần của nàng không chế lực cũng đủ, có thể duy trì trùng kích dưới thiết xa hình thể, còn có thể tiếp tục đâm xuyên xuống phía dưới. Ở nơi này ba chủng năng lực phía dưới, nàng có thể hình thành gần, bên trong, xa ba cái trong trình độ mặt công kích bao trùm. Từng cái LV5 đều không phải là đơn giản tồn tại a. Trương Tường ánh mắt có chút lâu đời, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Hả, là như vậy sao Hà Nạ bị tiểu lò ly có chút nổi giận nói. Nàng lúc đầu cho là mình có thể ở cái này thế giới, giúp đỡ Trương Tường một ít vội vàng. Nhưng là, không nghĩ tới, nàng khả năng còn có thể đúng kia một cái cản trở tồn tại. Bởi vì, nàng đã là đoán đao đi ra, tựa hồ là bởi vì nàng lục cố, Trương Tường tựa hồ là không thể không đi làm nào đó chút sự tình. Ha ha, không muốn nổi giận á, nhà của chúng ta Hà Nạ Bi, nhưng là thập phần cường đại. Ngươi bây giờ có thể so với một ít một vệ tam đẳng cấp tồn tại. Hơn nữa, ngươi năng lực vẫn có thể tiếp tục trưởng thành. Chỉ phải tiếp tục cố gắng xuống phía dưới, tổng có một ngày ngươi sẽ so với hắn nhóm trong bất cứ người nào đều mạnh hơn. Không giống bọn họ những thứ này siêu năng lực giả giống nhau, sáng xác định rèn luyện hàng ngày đẳng cấp, coi như là cố gắng nữa, một ngày đạt được một cái trình độ, liền cũng sẽ không bao giờ có chút tiến thêm, chỉ có thể thẻ ở kia cái vị trí. Trương Tường mỉm cười lấy, hướng về phía có chút nổi giận Hà Nạ Bi tiểu lò lì nói rằng. Bất quá, cũng may mà đúng chiếc này trên xe buýt lúc này chỉ có Trương Tường cùng Hà Nạ Bi tiểu lò lì hai người mà thôi. Nếu để cho người khác nghe được Trương Tường thoại ngữ, như vậy chỉ sợ là sẽ nhấc lên một hồi sóng to gió lớn đi. Dù sao, Trương Tường nói rèn luyện hàng ngày phán định thật sự là thật đáng sợ. Một ngày bí mật này tiết lộ ra ngoài, này không ngừng mà nỗ lực đeo đuổi tiến bộ. Kỳ vọng có thể lên cấp các, chỉ sợ là sẽ bạo động đi. Bởi vì, thành phố học viện tuyên truyền lấy, là có nỗ lực thì có sẽ có tiến bộ. Giống như là Trương Tường kiếp trước chỗ ở Thiên Triều tuyên truyền lấy thiên tài đúng 99% mồ hôi, ra 1% thiên phú đúc thành thế nhưng, bọn họ không nói ra nịu tần câu nói tiếp theo đúng thế nhưng, kia 1% thiên phú, cũng là nếu so với 9% 19 mồ hôi, còn trọng yếu hơn, cứ như vậy. Ở Trương Tường cùng Hạ Nạ bị tiểu ló lì trong lúc nói chuyện với nhau, kia thập mấy phút đồng hồ đường xe liền đi qua. Trương Tường hai người về tới mình trong nhà trọ. Đương nhiên, tại trước đây, Trương Tường còn lợi dụng lấy ở lưu sau khi đi, từ mặt khác một gian bên trong ngân hàng lấy ra tiền, ở xuống xe chạm xe buýt cách đó không xa nhất kiện đóng cửa công ty, dự định một cái toàn bộ mới đại môn, đưa cho ngược lại bỗng nhiên cả mì dịp tủ mạ đồng học. Thời gian cứ như vậy chậm rãi vượt qua. Mà đang ở theo ban đêm đã tới, kia đã lâu hệ thống tiếng vang cũng là vang lên. Len ken đầu mối chính nhiệm vụ, rốt cục lại tới sao Trương Tường mở hai mắt ra, nhìn về thành phố học viện phía ngoài tinh không. Hắn ánh mắt có chút thâm thúy. Đầu mối chính nhiệm vụ cướp đoạt thần cách ở thần chi lực. Gabriel, bởi vì thiên sứ trụy lạc đến nhân gian thời điểm, đánh lén đối phương, đoạt lấy đối phương thần cách độ khó hệ số S, cất thưởng nhìn kỹ nhiệm vụ hoàn thành trình độ cấp cho đạo kia băng lánh thanh thúy tiếng thanh âm, lại một lần nữa ở trường tưởng vang lên bên tai. Chỉ bất quá, nghe cái này một cái nhiệm vụ, trường tưởng trong mắt thâm thúy trong nháy mắt liền mất, thiếu chút nữa không có từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Đơ cơ mở hố cha à, độ khó của nhiệm vụ có thể hay không như thế nhảy à hơn nữa, cái này nhiệm vụ độ khó, thực sự chỉ có S đẳng cấp mà thôi sao sẽ không phải là SS đẳng cấp, thậm chí là SSS đẳng cấp tồn tại A phải biết rằng ở nguyên tắc trong, coi như là sở hữu ý mạ tín bờ giả cỡ cả mì dự tù mạ cùng nhiều người như vậy liên thủ, thậm chí trong này còn có lấy thánh nhân tồn tại, cũng là không tiêu diệt được thần chi lực. Gabriel tối đa cũng là ở trả giá đồng tổn thương giá cao dưới tình huống phía dưới, mới đưa đối phương khu trục trở về thiên giới mà thôi. Ngay cả đồng tổn thương nó, đều là làm không được. Như vậy, hiện tại chỉ có ảnh cấp thực lực, coi như là mở ra mạn dệ kỳ hụ, sở hữu tiếp cận siêu ảnh cấp thực lực, phát huy ra lớn nhất lực số lượng đến, tối đa cũng là có thể ngạnh kháng hai cái thánh nhân chương tưởng, thật có thể giết chết Gabriel, cướp đoạt nó thần cách sao đáp án dĩ như là... Căn bản cũng không có thể đối phương, có thể là có thể bằng vào thực lực của chính mình, hủy diệt đi nhân loại xã hội tồn tại ai cho nên, chương tưởng chỉ có sẽ cảm thấy cái này nhiệm vụ hố cha tới cực. Điểm. Bất quá, để chương tưởng thở phào một cái chính là, cái này trên đó cũng không có ghi rõ nhiệm vụ nghiêm phạt. Thế nhưng, làm không được nhiệm vụ, lại một. Sao không thể trở về đi ghê tởm, lẽ nào để hạ nạ bị tiểu ló lì theo ta? Cùng nhau chết giả ở nơi đây sao kia hạ cụ các nàng, còn nữa, không các nàng làm sao bây giờ à Trương Tường có chút phẫn nộ mà thấp giọng nói rằng. Bất quá, Trương Tường ở phẫn nộ chi sau, vẫn là bình tĩnh lại. Dù sao, hắn biết hệ thống chắc là sẽ không ra vô giải nhiệm vụ. Huống chi, phía trên này ghi rõ độ khó hệ số đúng S đẳng cấp. Như vậy, liền nhất định có cơ hội làm được điểm này, chẳng qua là ta còn không có phát giác mà thôi. Nghĩ tới đây, Trương Tường không khỏi đúng buông lòng một chút. Dù sao, En Trổ Trụy là khoảng cách bây giờ còn có một đoạn thời gian rất dài, chắc là cũng đủ hắn nghĩ tới biện pháp giải quyết scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.